Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là sau rất nhiều ngày mong chờ, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và chúng ta có một tác phẩm nóng hổi, thậm chí vẫn đang trong quá trình sáng tác, vẫn như mọi lần, được tác giả Bùi Ngọc Phúc đồng ý cho Đình Duy có thể chuyển thể audio để gửi tới quý vị khán thính giả. Tác phẩm truyện Nhật thực mùa hạ. Nhật thực mùa hạ là một trong những tác phẩm nằm trong cái kế hoạch sáng tác 4 tác phẩm về 4 mùa của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và tác phẩm trước Nhật thực mùa hạ đó chính là Mùa đông không lạnh. Tác giả phẩm Mùa đông không lạnh thì đã được Đình Duy gửi tới quý vị khán giả trên kênh Nghệ Truyện. Sắp tới Đình Duy cũng sẽ tổng hợp để gửi tới quý vị khán giả trọn bộ Mùa đông không lạnh ở trên kênh MC Đình Duy. Và nhân đây thì tác phẩm truyện Mùa đông không lạnh cũng đã được tác giả Bùi Ngọc Phúc in thành sách. Và những cuốn sách đó đã được tác giả bán hết ngay. Và hiện tại thì chưa có ngày tái bản. Tuy nhiên, Đình Duy rất may mắn đã có được một vài cuốn để làm kỷ niệm. Và nếu như quý vị khán thính giả có ai muốn sở hữu một tác phẩm bản giấy của Mùa đông không lạnh có chữ ký của tác giả Bùi Ngọc Phúc, có con số thể hiện cái giới hạn của tác phẩm, thì có thể comment ở dưới phần comment. Đình Duy sẽ trong một vài video tới sẽ có cái hình thức để cho quý vị khán thính giả có thể mua được cái cuốn sách Mùa đông không lạnh đầu tiên của tác giả Bùi Ngọc Phúc để làm kỷ niệm. Cái số lượng không có nhiều và sắp tới thì có chương trình hội viên trên kênh MC Đình Duy để quý vị khán thính giả có thể thuận tiện liên hệ với Đình Duy, cũng như là có thể có ưu đãi khi chúng ta muốn có những tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc dưới dạng ấn bản xuất bản, bản giấy. Vẫn rất mong quý vị khán thính giả có thể tiếp tục ủng hộ kênh MC Đình Duy, ủng hộ Đình Duy cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, mời quý vị khán thính giả theo dõi tập đầu tiên Nhật thực mùa hạ, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Trời đang nắng, tiếng sấm từ xa vọng lại. Bất ngờ cơn mưa rào trút nước, bầu trời nhanh chóng tối đen. Từ đám ruộng khô cằn, những con cá rô cựa mình ngoi lên. Chúng ngược dòng nước như tìm về phía đầm nước. Chẳng rõ lũ cá rô ẩn mình trong lớp bùn bao lâu. Tiếp sau chúng là những con cá quả bắt đầu xuất hiện. Lão Ngũ cầm vò rượu, ngửa cổ là một ngụm cho ấm người. Không cần mặc áo tơi, thay vì đeo giò cá như mọi bận, lão ném chiếc rổ sồng có đựng đám bèo ra ruộng, sau đó lao từ túp lều tới chỗ đám cá rô rạch cùng những con cá quả. Mặc cho sấm chớp liên tiếp, lão biết nếu không nhanh tay, khi tất cả mặt ruộng khô ngập nước, đàn cá sẽ bơi đi mất, là hỏng ăn. Trong ánh chớp sáng lòa, những bông hoa gạo cuối mùa rụng là tà xuống mặt ruộng. Mặc cho dân làng hay nói, thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Với lão, cây gạo vẫn là nơi trú ngụ của những linh hồn lương thiện. Còn những kẻ khi sống ác rồi chết đi, đám hồn ma vất vưởng đó thường ngồi trên nóc miếu trơ trọi ngay giữa cánh đồng. Chưa đầy nửa giờ, rò sông đã đầy cá quả và cá rô rạch. Lúc này lão Ngũ mới thấy lạnh. Biết tham quá rồi đổ bệnh cảm mạo phong hàn. Nhìn cá vẫn còn trên mặt ruộng, nhưng lão tặc lưỡi bưng rổ quay về túp lều. Sau khi đốt lửa ngồi sưởi, lão nhẩm tính chỗ cá bán đi đủ tiền đông gạo, nhưng trước hết phải no bụng đã. Dùng dao chảy một thanh nứa xiên dọc con cá quả, lão sưởi ấm và nướng cá để nhắm với vò rượu. Ở bên ngoài cơn mưa nặng hạt có dấu hiệu ngớt dần. Từ trong làng có tiếng mõ cầm canh vọng lại. lão áng chừng, chút nữa khi trời sáng, bán xong rổ cá rồi về xuôi chưa muộn. Dẫu nhiều nơi cá rô rạch xuất hiện vào mùa mưa tháng 8 âm lịch, nhưng ở vùng Kẻ Gầu này, cá rô rạch lại xuất hiện vào cơn mưa đầu tháng 3 âm lịch. Vùng này cách đền Hùng không xa, dân gian hay gọi là mưa rửa đền. Đứng nhìn hai chiếc xe khách Ba Đình lên chặt người, còn trên nóc chất xe đạp và những sọt hàng y ạch rời bến, lão Ngũ chẳng tội gì cố kiếm một chỗ trên cái chuồng gà di động đó. Vậy xe tải rồi nằm trên thùng vẫn là lựa chọn lý tưởng. Người tính chẳng bằng trời tính. Đứng cả buổi không vẫy được xe tải nào dừng lại. Bến xe có vài chục người xếp hàng mua vé, nhưng ở quầy bán đã treo biển hết vé. Nhu cầu đi lại nhiều, mỗi xe có khoảng 45 ghế, nhưng đã chở tới 80 người. Nóc xe chất hàng hóa, khiến xe luôn trong tình trạng quá tải. Xe khách ở đây về xuôi còn đỡ. Xe chạy tuyến Hà Tuyên luôn có chục người ngồi trên nóc xe. Còn lão đã từng ngồi như vậy lúc xe đi qua những đoạn đèo cua tay áo. Thấy chẳng bắt được xe về, lão Ngũ lầm bầm chửi thầm. Bởi khi nãy rời Kẻ Gầu, đụng phải con Lý Chừa Hoang nên đen hơn chó mực. Bình thường ra ngõ gặp gái đã đen, gặp bà Chừa còn đen gấp chục lần. Gặp con Đĩ Lanh ăn cơm trước kẻng, đó là điềm báo hôm nay chẳng thuận. Biết mình chẳng sớm về Hà Nội được, lão Ngũ ghé vào một ngôi nhà cấp 4 cũ nát, sau đó lấy cơm nắm rồi dùng con dao bài cắt hai khoanh và mở gói muối vừng để chấm. Nghĩ đến món cá quả đứng đêm qua, cộng thêm mớ cá rô nếu rán giòn khiến lão thấy thèm. Nhưng vì cần tiền đong gạo, lão đánh bóp mồm bóp miệng, ăn một con cá quả nướng, kể cũng là sang. Quyết không quay về Kẻ Gầu dù có thể bắt được thêm dăm con cá quả, bởi lão còn nhiều việc cần giải quyết. Ngôi nhà gạch nằm sát đường quốc lộ, nhưng vô chủ. Mái ngói đã bị vỡ gần hết, còn góc nhà có bãi phân bò. Bởi đây là nơi lũ trẻ chăn bò hay ngồi chơi và lùa bò vào nghỉ. Vốn dĩ ngày xưa nó là dinh cơ của lão địa chủ Thuận. Nghe nói sau đợt cải cách ruộng đất, lão đó quăng dây qua xà nhà rồi treo cổ tự tử trong nhà. Kể từ đó người ta hãi nên chẳng ai bén mảng. Không tin vào những chuyện ma quỷ tầm phào, lão vẫn thấy dân quanh vùng kể lại. Có nhiều đêm thấy bóng ma của lão địa chủ Thuận ẩn hiện nơi đây. Khéo vì tiếc của nên chẳng siêu thoát nổi. Ăn xong bữa trưa tại ngôi nhà hoang, mở ba lô lấy bì đông nước là một ngụ. Đến lúc này lão Ngũ để ý thấy trên bức tường siêu vẹo, chẳng rõ ai đã dùng than củi viết một bài thơ với nét chữ bay bướm. Vốn đang sốt ruột muốn về Hà Nội sớm nhất có thể, nhưng trong lúc chờ vận may khi có xe tải chạy qua, lão vẫn chăm chú nhìn nét chữ rồi đọc bài thơ. Năm canh chuông dục đêm trôi, thu đông xuân hạ luân hồi tiếp nhau. Đèn vừa tắt lửa màn sâu, lò trơ cho lạnh, còn đâu hương trầm. Phủ dung gối thấm hơi xuân, chợt hai chén rượu lạnh dần xót xa. Chưa nằm để điếu năm qua, xa vời hồn mộng dẫu là nhớ nhau. Tối muộn, lão Ngũ uống có mặt tại Hà Nội, dù muộn hơn rất nhiều so với kế hoạch. Liếc nhìn hai thằng giặt dẹo đang tiến lại gần, lão ôm ba lô trước ngực, vì biết nếu đeo phía sau, rất có thể sẽ bị một thằng rạch túi trong nháy mắt. Đã tiết kiệm từng xu, lão chẳng muốn mất thêm vài đồng ngồi xích lô về nhà. Việc quốc bộ là giải pháp tốt nhất. Thời tiết xe lạnh, đi bộ càng ấm người. Hà Nội thiếu điện triền miên, việc sống cạnh đèn dầu nước giếng ở nhiều nơi chẳng khác vùng nông thôn. Sinh ra ở vùng Trung Du với tuổi thơ vất vả, lão tự hào vì vứt đâu chả sống được. Duy có điều do vướng bận nhiều thứ, lão chưa thực hiện được ước mơ của đời mình. Ngồi quán nước ngay gốc cây, bắn xong điếu thuốc lào, vẫn thấy hai thằng giật dẹo như chó đói rình mồi, để chúng lượn nhanh, lão nói giọng lạnh tanh. Tao vừa ra tù, chả có tiền đâu mà định mổ. Bố già đi mấy năm? Nhập trại đúng ngày giải phóng miền Nam. Vậy là án 8 năm, chắc tội cờ bạc hay tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Ba cái tuổi danh, nói chuyện ông bành tổ. Bằng việc nói chặn họng, lão khiến hai thằng giặt dẹo làng đi tìm con mồi khác, vậy đỡ tốn sức động thủ. bước nhanh dọc con phố. Lão rẽ vào ngõ nhỏ. Gần về tới nhà, gặp hai người phụ nữ đang chửi nhau giữa ngõ. Dù đông người đứng xem, chẳng ai buồn can ngăn vì việc này xảy ra như cơm bữa. Không dỗi hơi để xen vào chuyện thiên hạ, khổ nỗi phải đi qua mặt hai người phụ nữ để tiếp tục đi hết con ngõ. Lão Ngũ tiến lại, ôn tồn nói. Hai bà có ăn thịt được nhau không? Cãi nhau tốn sức. Ông tránh ra, đừng có xen vào. Thôi, một điều nhịn là chín điều lành, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Không nói nhiều mất hay, một tay lão đẩy người phụ nữ vào cửa, một tay kéo người còn lại về nhà của bà ta ngay gần đó. Chẳng bận tâm họ còn máu ăn thua nữa không, lão bước nhanh về cuối ngõ vì biết đã tới giờ cơm tối. Khác với con phố sầm uất bên ngoài, càng đi sâu vào ngõ, những ngôi nhà lợp mái lá gồi hoặc giấy dầu càng sập sệ như nhà tạm. Thậm chí cách đấy 2 năm, một trận hỏa hoạn đã khiến nhiều nhà bị thiêu rụi. Sau đó chính quyền giúp đỡ ít nhiều, nhưng nhà dựng lại còn kém hơn cả ngôi nhà bị cháy. Đẩy cánh cổng gỗ bước vào sân, lão thấy trong nhà có ánh đèn dầu và tiếng bát đũa nên đoán mình về đúng giờ cơm. Trước sự ngỡ ngàng của vợ, lão lấy trong ba lô ra một niêu đất rồi tự hào nói. Cá quả kho tương, ngon hơn mấy con cá ươn mua ngoài cửa hàng mậu dịch. Ông về quê còn đi bắt cá. Trời mưa khiến lũ cá rô và cá quả tự ngoi lên, tôi chỉ việc mang rổ ra xúc. Thế chỉ được có vài con cá quả mang kho thôi sao? Chỗ cá rô tôi mang bán, mình cần tiền chứ còn vã cá thay cơm đâu. Bữa tối có hai vợ chồng và đứa cháu nội, còn cậu con trai đi lính nghĩa vụ chưa về. Ngắm thằng cu miếu đang ngồi ăn khoai, lão Ngũ khẽ thở dài vì đúng như câu con dại cái mang. Hai vợ chồng lão phải nuôi cháu nội vì sai lầm của con trai. Khi còn lão nhập ngũ chưa được bao lâu, một cô gái đã bế đứa bé đến tận nhà trả. Việc phát sinh quan hệ với con trai lão khiến cô ta mang tiếng trở hoang. Thấy không nuôi nổi, cô ta đành trả về vì muốn sau này dễ lấy chồng. Ngỡ ngàng vì con trai vừa học xong cấp 3, chưa trải chuyện đời, bập vào chuyện này, lão Ngũ thông cảm với cô gái nên nhắc vợ. Cá vào ao ta là của ta, nên nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho đứa bé mang họ Vũ. Con trai quá trẻ, sau này khi xuất ngũ, không chắc xin được việc, lão đành nuôi cháu nên khác nào cảnh cha già con cọp. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, những tưởng cuộc sống thanh bình trở lại, ai ngờ trận chiến biên giới phía Bắc khiến mọi thứ đảo lộn. Họ Vũ bao năm độc đinh, nhận nuôi thằng cu miếu là có nguyên do. Chưa hé răng nói cho vợ biết suy nghĩ của mình, lão sợ con trai dù đóng quân ở tuyến 2, biết đâu hòn tên mũi đạn, chẳng nói trước điều gì. Trời về khuya, trong ngôi nhà cấp 4, hai bà cháu đã ôm nhau ngủ. Thấy ngồi hút thuốc lào ngoài hiên sẽ bị bà vợ cằn nhằn, lão Ngũ khép cổng đi ra ngoài ngõ. Ngang qua ngôi nhà có người phụ nữ cãi nhau khi nãy. Lão giật mình vì thấy hai bà đó vẫn chửi nhau. Duy có điều họ từ nhà mình chửi vọng sang, không mặt đối mặt như lúc tối. Hãy tính thủ dai và ăn thua đủ của mấy bà đó, lão bước nhanh ra ngoài phố vì có việc cần làm. Nhảy lên xe xích lô chờ sẵn ở gốc cây, lão Ngũ chẳng cần mở miệng. Gã đạp xích lô đã gõ chuông theo thói quen, rồi đạp xe băng băng qua con phố vắng. Trời tối đen như mực. Chừng nào chưa có ánh sáng, nhìn cả dãy phố như hình khối vô tri nối tiếp nhau. Điều khiến lão cảm nhận rõ nhất sự khó khăn. Lúc xích lô đi qua bến xe, dù nửa đêm vẫn có nhiều người giải giấy báo nằm ngồi trước quầy bán vé xe khách. Vất vả là thế, nhưng khi quầy bán vé mở cửa vào buổi sáng, họ không chắc mua nổi bởi đội quân chen lấn xô đẩy. Còn vé bán ra độ nửa giờ là hết. Xe xích lô dừng lại trước ruộng rau. Lão Ngũ bước xuống đi phăm phăm chẳng cần đèn pin, chứng tỏ lão quá quen thuộc hoặc là thổ công nơi đây. Mùi khai nồng vì rau vừa được tưới hồi chiều khiến lão nhăn mặt. Ít ra ở đây họ không tưới Vân Bắc như quê lão, vậy cũng chấp nhận được. Đi hết ruộng rau có con đường rẽ vào xóm lao động, khác hẳn về tiêu điều, hoa hoang phế của những ngôi nhà bên ngoài. Ẩn sau cây xà cừ có một ngôi nhà hai tầng bề thế. Lão Ngũ bước lại gần cánh cổng sắt. Lập tức, con chó từ trong vườn lao ra sủa ầm ĩ. Đợi chó bị xích, cánh cổng hé mở. Lão Ngũ thong thả bước vào ngôi nhà được thắp sáng bằng ngọn đèn mang sông. Trong thời buổi, mua được bao xi măng cùng chục cân sắt chẳng dễ dàng. Tự dưng mọc lên ngôi nhà hai tầng đổ mái bằng như này, chứng tỏ chủ nhân có vị thế đáng nể. Tần Ngân trước bốn cánh cửa gỗ lim có hoa sắt và khóa clemon bằng đồng. Lão tặc lưỡi bởi nước chảy chỗ trũng. Khi đã giàu, sẽ hay mọi nhẽ. Chủ nhân ngôi nhà còn trẻ. Lão đoán để xây dựng được ngôi nhà thông đồng bén dọn, anh ta phải có quan hệ với chính quyền. Dù nhà được xây kiên cố, lão vẫn thấy cô hố vôi vừa tôi được rào chắn ngay góc sân, chứng tỏ việc xây dựng còn tiếp diễn trong thời buổi gạo trâu cồi quấy. Chủ và khách ngồi đối diện nhau, Lão Ngũ ngắm phòng khách, dù không phô trương vẫn có nhiều món đồ đắt tiền, còn chủ nhà toát lên vẻ giàu ngầm. Không dài dòng văn tự, lão móc trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng, có hoa văn tinh xảo. Đây là loại chìa khóa cổ, thường dùng mở các dương hòm hay tủ gỗ của người Pháp ngày trước. Chính vì chiếc chìa khóa này, lão đã cất công về kẻ gầu, tìm kiếm dù như mò kim đáy bể. Trời không phụ lòng người có công. Nằm mốc mép ba ngày, những tưởng phải về Hà Nội tay trắng. Nào ngờ cơn mưa rào bất chợt giúp lão chẳng những bắt được một rổ cá quả và cá rô rạch. Chiếc chìa khóa cổ giống như con cá rô cùng rạch nước ngoi lên. Âu cũng là số gặp may. Đặt chiếc chìa khóa trước mặt chủ nhà, lão chậm rãi nói. Tôi đã tìm được chiếc chìa khóa này ở kẻ gầu. Còn việc có đúng là chìa khóa cậu cần tìm hay không? Phải mở được ổ khóa mới biết được. Bác làm tốt lắm. Đây là chìa khóa cổ do các cụ để lại. Còn khóa đã hỏng từ lâu. Em coi như kỳ vật để trên bàn thờ vọng nhớ tổ tiên. Không uống trà khuya, Lão Ngũ rời ngôi nhà vẫn ngỡ như trong mơ. Chỉ mất ba ngày, ăn bụi, nằm bờ, lão tìm được chiếc chìa khóa đồng han gì. Vậy nhưng tiền công nhận về đủ mua hai chỉ vàng 10. Dù tay chủ nhà có nhiều điều bí mật cần giấu, vậy chẳng ai bỏ ra một số tiền lớn để nhận về chiếc chìa khóa gì. Lão chẳng bận tâm do 420 đồng đã nằm trong túi áo. Lúc ngồi trên xe xích lô, lão tự hỏi, nếu ra chợ rời mua hú hòa một chìa khóa cũ, chẳng rõ tay chủ nhà có chịu chi đến như vậy. Thèm món cháo lòng tiết canh cùng cút rượu Làng Vân. Nhưng nửa đêm chẳng có hàng quán nào bán món đó. Lão nhìn thấy ánh đèn từ một quán phở hắt ra hè phố, liền nhắc gã đạp xe xích lô. Cậu cho tớ xuống, từ đây đi bộ về nhà cho dễ ngủ. Lâu rồi không được ăn phở, Lão Ngũ gọi bắt tái gầu cùng cút rượu rồi nhâm nhi. Bởi có về nhà giờ này cũng chỉ ngủ một giấc đến sáng. Khi có tiền trong túi, mọi suy nghĩ được thông thoáng hơn. Còn lão tự tin vì cái khó ló cái khôn. Sợi bát phở chẳng còn thìa nước dùng. Lão thấy sớm mai sẽ xách cặp lồng ra đây mua phở, để hai bà cháu có phúc cùng hưởng. Của đáng tội, cả năm ăn cơm rau không có thịt. Phở là món xa xỉ, nên chắc mọi người sẽ thích. Về đến đầu ngõ, Lão Ngũ giật mình vì va phải một ả gái ăn xương đang phì phèo thuốc lá ngay cạnh cây bàng. Không ngại va chạm với đàn ông, ả gái ăn xương giọng ỡ mở. Bố già thích tàu nhanh giá rẻ không? Thôi, dính vào mày, đèn lên chó mực. Đã không có tiền, còn dài mỏ chê, con này chưa mở hàng. Cơn mưa bất chợt khiến Lão Ngũ tỉnh giấc. Theo phản xạ, lão đưa tay sờ vào túi áo, rồi bật ngồi dậy nhìn quanh khi mưa bắt đầu nặng hạt. Gió lạnh lùa vào chỗ ngồi, cùng mùi xú uế khiến lão tỉnh ngủ và nhớ lại mọi chuyện. Hồi nãy, sau khi xơi bát phở và tập hết ngụm rượu, lão về nhà nhưng gặp ả gái ăn xương. Người ta nói trai anh hùng gặp gái tuyển quyên, còn lão đúng dạng mèo mà gà đồng gặp nhau, nên đã kéo nhau tới chợ để mây mưa. Do nền chợ lầy lội, lão chọn luôn phản thịt thay bãi đáp. Việc bóc bánh trả tiền khiến lão trả giá đắt. Có lẽ ả gái ăn xương phát hiện sấp tiền trong túi áo. Bởi thế ả ta nhiệt tình phục vụ đến lúc lão ngủ say như chết. Sau đó ả rời đi cùng 420 đồng tiền công tìm chìa khóa cổ. Một phút lên tiên rồi rơi phịch xuống bùn đen. Lão ngủ uất hộc máu mồm, nhưng nào biết trách ai. Đầu hai thứ tóc còn bị ả gái ăn xương bằng tuổi con mình cho vào chồng. Bị bõm lội nước về nhà, lão ngũ cảm thấy mình như con gà dù mất hết nhuệ khí. Tiền mất, dù tiếc, vẫn có thể kiếm lại. Nhưng nỗi nhục khó nuốt trôi. Lão thề sẽ tìm bằng được con nĩ để tính cả vốn lẫn lãi. Không muốn bà vợ phát hiện việc mình đi cả đêm về muộn, lão xuống bếp nhặt mấy thanh củi đun siêu nước. Sau đó rút bộ quần áo khô phơi tại hiên nhà để thay cho bộ đang mặc đã ẩm. Phụ nữ mũi tinh hơn cảnh khuyển, đó là lão tự rút ra kết luận. Do vậy, dù là kẻ lười tắm, lão phải tẩy uế hết mùi à gái ăn xương bám vào. Có như vậy, gia đạo mới bình yên. Một siêu nước ấm để pha rồi tắm nhanh, thêm một siêu nước đun sôi đổ phích dành pha trà. Lão lò mọ dưới bếp và thở dài nghĩ đến món tiền to vừa mất. Tự chửi mình ngu dù đã muộn. Lão ngồi bó gối giống chó hóng tát ao, còn đầu óc quay cuồng bị sướng một phút phải bóp mồm vài tháng. Do nhà có giếng nước, lão cùng vợ toát cảnh thay nhau thức đêm xếp hàng lấy nước như mấy nhà hàng xóm. Còn những khoản khác sao thoát được khi sống dưới chế độ tem phiếu. Trời hừng sáng, nghe tiếng thằng cu con gọi bà từ trên nhà vọng xuống. Lão ngũ một tay cầm phích nước dạng đông, tay còn lại cầm chảo cơm rang bước lên nhà. Để bà vợ không ngạc nhiên rồi nói trời đi vắng, lão bình thản giải thích. Đêm qua, tôi quen mùi đi bắt cá rô rạch, nhưng ở đây, chỉ thấy chuột cống. Có tuổi rồi, đừng cố quá. Tôi ngửi như thấy mùi nước hoa quanh đây. Đợi hai bà cháu rời nhà, lão ngũ mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, rồi dắt chiếc xe đạp thống nhất gióng ngang ra sân tra dầu luyên vào xích líp trước khi đi đến chỗ làm. Bà vợ lão vì chẳng gửi được ai nên phải tha theo thằng cu chùa đi cùng. Hợp tác xã dệt thảm nơi bà ấy làm việc rất may, có hơn chục đứa bé với nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi ngày, tổ dệt lại cử một người vừa làm vừa trông lũ trẻ trong căn phòng nhỏ, vậy tiện đôi đường. Dắt xe qua phòng thường trực, lão ngũ gật đầu chào ông bảo vệ già, nhưng không quên rút bao thuốc lá sông cầu mời ông ấy một điếu. Ngồi quanh ngấm trà có 6 người đến sớm nhất. Của đáng tội nhìn những mái đầu tóc bạc và hoa râm. Các xã viên nơi đây giống sinh hoạt tổ hưu hơn là làm việc. Ngày trước, có vài thanh niên trai tráng những năm 1979 và 1980 đã lần lượt lên đường nhập ngũ. Hiện chỉ còn những người lao động ở bên kia con dốc cuộc đời. Dẫu là thợ tiện bậc 7/7, lão ngũ chấp nhận làm thêm cả những việc khác do điện thường xuyên bị cắt, còn chuyển hẳn sang làm ca đêm. Dù mất ngủ, nhưng lão trà hám sống đời con vạc. Chẳng phải các xã viên lời lao động khi ngồi trà dư tửu hậu, bởi tầm 9 giờ sáng may ra có điện để bắt đầu làm việc. Tuần trước, nhận được thông báo cắt điện 4 ngày, lão tranh thủ xin nghỉ, rồi về cài gầu tìm chiếc chìa khóa cổ. Ai ngờ đêm qua số tiền đã bị mất trắng. Chán cảnh ăn cơm rau bàn chuyện thế giới của mấy đồng nghiệp, tranh thủ lúc chưa có điện, lão ngũ tra dầu và dọn dẹp quanh máy tiện. Đối với người nông dân, bao đời con trâu là đầu cơ nghiệp, còn lão máy tiện có xuất xứ từ Trung Quốc. Dù lão không là chủ sở hữu, nó vẫn như con trâu giúp lão có đồng lương hàng tháng. Năm ngoái được vào tham quan nhà máy chế tạo công cụ số 1 ở đường Nguyễn Trãi, lão choáng ngợp bởi những máy móc hiện đại được nhập từ Liên Xô về. Tuổi đã cao, nhưng lão vẫn thèm một ngày làm công nhân đứng máy. Chẳng hiểu sao, ngắm những phân xưởng đó, lão liên tưởng đến đàn trâu mộng của lão Tránh Huyên kéo cày ở những mẫu ruộng hàng thượng đẳng điền ở bên ngoài. Thấy các đồng nghiệp mang cặp lồng cơm ra bếp lò hâm nóng, lão ngũ nhìn đồng hồ thấy kim ngắn chỉ vào số 11. Như vậy, hôm nay chắc 17 giờ may ra có điện, coi như mất toi cả ngày ngáp rồi, còn thu nhập bấp bênh thấy rõ. Tiếng kèn báo hiệu kết thúc một ngày làm việc vang lên. Chẳng buồn nhìn bằng chấm công có tên mình và dấu gạch chéo chứng tỏ đi làm, lão ngũ biết nếu không có điện, dù chấm đủ 26 ngày công, thì tiền lương chắc tháng sau mới nhận được. Không đạp xe về nhà, gã tới phố Kim Mã để làm thêm. Chẳng rõ vì sao ngôi nhà ngay mặt phố luôn có nguồn điện ba pha ổn định, còn lão nhờ vậy không đến mức giật gấu vá vai. Ngắm con xe cúp bóng lộn của ông chủ dựng bên ngoài, lão thầm nghĩ, nếu có vài cây vàng mua xe, đương nhiên lão chọn tôn nền nhà rồi lát gạch đá hoa, sau đó lợp mái ngói cho đỡ dột. Mong ước về ngôi nhà kín trên biển dưới, mùa đông ấm áp, còn mùa hè nằm nền đá hoa mát rượi, khiến lão đau đớn việc kiếm tiền. Mở cổng dắt xe vào nhà, lão ngũ nghe thấy tiếng ngâm thơ réo rắt từ loa truyền thanh. Như vậy một ngày làm việc đã kết thúc. Trời lạnh và cũng khuya, lão không có hứng thú tắm giặt, nên mở lồng bàn rồi vặn ngọn đèn dầu. Trên bức vách đối diện, bóng của lão in hình với dáng ngồi khắc khổ, từ trong buồng tiếng bà vợ nói vọng ra. Chuyến đi Phú Thọ vừa rồi, họ trả ông bao tiền? Đã làm được gì đâu mà tiền nong. Ô hay, chẳng nhẽ ông ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Người ta không để mình thiệt, bà khéo lo bỏ trắng răng. Ngồi ăn cơm với bánh canh rau cần, lão ngũ cảm nhận mùi vị trong rau hơi khác. Có thể bà vợ cho thìa mắm tôm hay mì chính. Bình thường khi lợn bỏ ăn, lão hay cho một vài thìa mắm tôm và son cám rồi khuấy đều. Nhờ vậy đôi lợn sơi thun thút, ai ngờ chiêu đó lại áp dụng với người. Thằng cu miếu đã ngủ say, bà vợ lão có vẻ bức bối chuyện tiền bạc nên cằn nhằn. Đúng thôi. Do trước lúc bắt xe lên Phú Thọ, lão đếm cua trong lỗ vì đã khẳng định lúc về sẽ có một khoản tiền. Đúng như câu, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Dù hôm đó chưa thấy đồng nào, bà vợ lão đã tính đong bao nhiêu yến gạo, bao nhiêu bao cám để nuôi lợn. Hai vợ chồng già là xã viên hợp tác, tiêu chuẩn đong gạo, chẳng như cán bộ công nhân viên nhà nước. Phụ nữ vốn lo xa, bà vợ lão chỉ cần thùng gạo đầy, không phải mắc giá đi vay là mừng. Mất số tiền có thể mua được vàng hoặc hai chiếc xe đạp thống nhất theo giá phân phối, khiến lão đau hơn hoạn. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, ở trong buồng, bà vợ lão hát du thằng cu miếu. Bác thang lên hỏi ông rời, tiền mang cho gái có đòi được không? Thất thểu xách chục cân gạo cùng can 3 lít dầu hòa về nhà. Lão ngu nhầm tính, thằng cháu nội ăn mút mát trả tốn, hai vợ chồng lão có chú gạo này tạm ổn. Riêng 3 lít dầu hòa dùng thắp đèn, việc đun nấu đã có củi và than mua về nhào nặn nên trả tốn. Đôi lợn trong chuồng đang cần vỗ béo nên khá tốn kém. Tuy nhiên, muốn có nền nhà lát đá hoa, mái nhà lợp ngói, tất cả đều trông vào đó. Bà vợ đèo thằng cháu nội đến hợp tác xã dệt thảm, còn lão tranh thủ vác rổ ra ao vớt bèo về nấu cám. Của đáng tội, từ khi đôi lợn bắt đầu lớn nhanh, lão chẳng dám rời nhà vì sành ra sẽ bị bắt trộm. Suốt một tuần không có điện, lão chán cảnh đến ngắm đống máy móc rồi về. Chưa kể cơ sở cơ khí ở phố Kim Mã dạo này ít việc. Nền kinh tế vận hành như nào chả rõ, lão chỉ biết sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt nhiều người khi giá cả leo thang. Hồi đất nước chưa thống nhất, dù bom rơi đạn nổ nhưng không thiếu thốn như hiện nay. Có lẽ bao nguồn lực chi ra cho cuộc chiến, đất nước tạm yên được 3 năm, lại xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, sau đó là chiến tranh biên giới phía Bắc. Không đói kém mới là chuyện lạ. Đun xong nồi cám, cọ rửa chuồng lợn trong lúc đợi cám nguội, lão ngũ nhẩm tính. Cuối năm nay con trai xuất ngũ, như vậy có thêm suất lao động. Chưa rõ xoay chuyển được gì không, thêm miệng ăn cũng là gánh nặng. Buổi trưa hai bà cháu không về, lão ngũ nấu bát mì sợi ăn cho xong bữa. Sau đó bác thang leo lên mái nhà. Mùa mưa bão chưa đến, lão vẫn ngại nhất khi trời đổ mưa. Bởi lúc đó bao xô chậu phải huy động để hứng dột. Ngay như chỗ ngủ của hai bà cháu, dù đã căng tấm ni lông, nhưng nhiều hôm chăn màn vẫn ướt. Lập lại mái nhà cần hai người để chuyển lá gội từ dưới. Lão có một mình và không phải lợp mới. Cách tốt nhất là chuyển những tàu lá gội lên mái. Khi nãy đứng trong nhà, lão đã ghi nhớ những chỗ mái nhà bị thủng, có ánh nắng dọi vào. Giờ chỉ cần lợp lại đúng vị trí là được. Cách làm tạm bợ chắp vá này dù chưa khiến hết dột, ít ra trong nhà không hứng nước nhiều như ngoài sân. Chiều muộn, thấy bà cụ cháu cô miếu quay về, lão Ngũ tự thường công chăm sóc đôi lợn và lợp lại mái nhà bằng cút rượu, vì thế vợ có mua mấy bìa đậu về rán. Xách vỏ chai ra hàng nước đầu ngõ, hai cánh mũi của lão phập phồng, hít lấy, hít để. Chẳng phải như mọi bận, lão hay hít hà mùi thịt nướng của nhà nào quạt trà làm bữa ăn tươi. Lần này, lão ngửi đúng mùi nước hoa của à gái phơi xương. Chẳng phải nói quá, nhưng xóm lao động của lão không ai dùng nước hoa. Người phụ nữ nào cũng đều gội đầu bằng bồ kết cùng vò bưởi. Mùi nước hoa chỉ có ở những ông bà Liên Xô hay đi dạo quanh Hồ Tây. Như kẻ mộng du, lão Ngũ hách mũi người và đi theo mùi nước hoa. Bởi kiểu mùi sực nức như này chỉ có ở à gái ăn xương. Tối hôm đó khi quần nhau trên phản thịt ngoài chợ, lão đã liên tưởng đến món giả cầy ướp riềng mè mắm tôm cho dậy mùi. Dù bước nhanh nhất có thể, lão vẫn để mất dấu à gái ăn xương. Tuy nhiên, nếu đây là địa bàn hoạt động của à, việc tóm được con ăn cắp chỉ là vấn đề thời gian. Xách cút rượu quay về, lão Ngũ nóng mặt vì hai người phụ nữ vẫn chửi nhau như mọi bận. Không dỗi hơi xông vào can ngăn, khuyên giải như mọi bận, lão nghĩ tới mấy bìa đậu rán đang đợi mình ở nhà. Đậu làng Mơ gặp chén rượu làng Vân, vậy cũng tạm quên đi nỗi buồn. Nửa đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, lão Ngũ lặng lẽ rời nhà. Chẳng phải lão ham hố chuyện mèo mà gà đồng, dẫu có ham cũng chẳng còn xu nào. Lão muốn đỡ phải nghe hai người phụ nữ cãi nhau cho giác tai. Tưới dầu hỏa lên mái lá của nhà hai người phụ nữ, lão châm lửa đốt, rồi lủi nhanh. Kể ra ngôi nhà kè bờ giữa chẳng liên quan sẽ bị vạ lây. Trời hanh khô nên ngọn lửa bốc cao, mặc cho cả ngõ lao ra xách nước dập lửa, lão Ngũ bắc thang trèo lên mái nhà của mình. Thay vì uống rượu ngắm sao trời, làm thơ như những tao nhân mặc khách, lão ngắm ngọn lửa lan rộng ra nhiều mái nhà lá trong con ngõ nhỏ. Mặc cho tiếng gào khóc của cánh phụ nữ vì của đau con sót, lão thừa biết, ngoài mấy bộ quần áo rách cùng xô đựng gạo, mấy ngôi nhà đó chẳng có tài sản gì đáng giá. Sẵn men rượu trong người, lão vừa ngắm mấy ngôi nhà cháy, vừa ngâm nga, giọng thuốc lá, đá thuốc lào, bài hát quen thuộc thời chiến tranh. Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi. Nồi lửa lên em, đánh Mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chị hàng soi sáng canh thâu. Đang nằm ngủ cùng đứa cháu nội, bà Thập nghe thấy tiếng cười như ma làm, sau đó là tiếng hát lạc nhịp của chồng. Biết lão này có ba xu rượu vào sẽ gây họa, bà vội vén màn mở cửa chạy ra ngoài. Chứng kiến hơn chục nóc nhà ngoài ngõ bốc cháy ngùn ngụt, bà trèo lên chiếc thang tre kéo chồng xuống, bởi uống rượu ngồi trên đó dễ cảm. Thấy nhiều người lao vào dập lửa, dường như có cả tiếng còi hú của xe cứu hỏa ngoài phố. Bà chốt cổng cẩn thận, vì sợ lúc hỗn loạn, đôi lợn sẽ bị kẻ gian khiêng mất. Do thế, cẩn tắc vô ưu. Khi cửa đóng then cài cẩn thận, bà pha cốc nước chanh cho chồng uống giã rượu. Thấy ông ấy có vẻ vừa phấn khích, vừa uất hận, bà thở dài, hỏi nhỏ. Ông chứng nào tật đấy, chắc vừa phóng hỏa đốt nhà người ta. Tôi hóa vàng, để mấy con mụ đỡ bớt cãi nhau, đỡ giác tai. Đây là Hà Nội, không phải Phú Thọ quê ông. Gần 60 tuổi, sao còn muốn vào tù? Ông chưa quên chuyện con Triển hay sao? Thấy chồng tỉnh rượu sau câu nói của mình, bà Thập biết lỡ lời nhưng chẳng thể rút lại được, bởi có những nỗi đau không thể xóa nhòa. Đó là nguyên nhân khiến bà cùng chồng mấy chục năm sống chung nhà, không ngủ chung giường. Khi xuất gia lúc 26 tuổi, bà đã thấy cách đặt tên của họ Vũ nhà chồng có gì đó không ổn. Ông bố chồng hồi còn sống được dân vùng Kẻ Gầu gọi là Cụ Giáo Điện, còn tên đầy đủ là Vũ Văn Điện. Chồng bà tên là Vũ Văn Đình, do là con thứ năm nên gọi là Ngũ. Đó là lối chơi chữ vì Ngũ là năm. Cậu con trai đầu lòng của ông bà, tức là cháu đích tôn của dòng họ, vì trên chồng có bốn bà chị gái. Hồi đó bà theo lệ muốn đặt tên con là Vũ Thống Nhất, nhằm thể hiện khát vọng nước nhà thống nhất. Nào ngờ, ông nội thằng bé đặt tên là Vũ Văn Chùa. Sau đó vài năm, một bé gái ra đời, khi đó ông bố chồng còn sống, đã đặt tên cho bé là Vũ Thị Triền. Chẳng rõ ông nội chồng tên gì, bởi bài vị tổ tiên họ Vũ đều viết bằng chữ Nho, nhưng xếp thứ tự tên bố chồng với các cháu sẽ là Điện, Đình, Chùa, Triền, Miếu. riêng bốn bà chị chồng cũng có tên là Am, Cấp, Tự, Đền, nghĩa là đều liên quan đến những nơi tu tập và thờ tự. Phúc lộc đâu chẳng thấy. Trong một lần đi đốt nhà kẻ thù ở kẻ gầu, chồng bà khiến con bé Triền bị đuối nước. Kể từ đó bà hận chồng và sống gần như ly thân. Thấy chồng đã tỉnh rượu, đang ngồi co chân trên ghế, bà thở dài, cay đắng nhận xét. Họ Vũ nhà ông chuyên phóng hỏa đốt nhà. Tôi sợ thằng chùa con ông, thằng miếu cháu ông, rồi sẽ cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó. Phóng hỏa là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, ai rảnh mà đi cãi nhau. Ông nên tu thân để đức cho con cháu. Bà nên nhớ, con trai nhờ đức mẹ. Biết nói với chồng như vấp hòn đá tảng, bà thập vào nhà nằm ngủ cùng thằng miếu. Mặc ông chồng chưa già, đã ẩm ương nằm ngủ ở phàn kê gần cửa sổ. Bố chồng của bà dù được dân làng trên Phú Thọ gọi là cụ giáo điện, kỳ thực cũng là một người chuyên phóng hỏa đốt nhà. Thậm chí do bất đồng với một vị ở phòng giáo dục, bố chồng của bà từng phóng hỏa đốt trường. Ngày xưa, mái nhà hay mái trường ở vùng Trung Du đều lợp lá cọ. Khi gặp mồi lửa gần như bị thiêu rụi vì nước xa sao cứu lửa gần. Còn chồng bà, theo kiểu tra truyền con nối, thường xuyên phóng hỏa khi còn trên đó. Từ ngày chuyển về thủ đô, đây là lần phóng hỏa thứ tư hay thứ năm gì đó của ông chồng. Lâu ngày, bà chẳng nhớ. Trời mát, nên dù mất điện, bà Thập không phải mỏi tay quạt mát cho đứa cháu nội. Khi thằng bé được đặt tên là Miếu, bà đoán chắc đứa cháu tiếp theo sẽ tên là Mạo. Vậy là họ Vũ nhà chồng đủ hết điện, đình, chùa, chiền, miếu, mạo. Trời tăng tảng sáng, bà Thập bế cô Miếu đặt nằm cạnh ông chồng, rồi lặng lẽ rời nhà. Lúc ngang qua những ngôi nhà bị cháy, bà thấy một đống đổ nát hoang tàn, còn những người trong các nhà bị cháy, họ trải chiếu ngay ngoài vỉa hè để nghỉ tạm qua đêm. Đi dọc con phố nhỏ, bà Thập bước nhanh qua viện lao vì sợ lây bệnh. Ít phút sau, bà có mặt trên đê Hoàng Hoa Thám. Chẳng phải tự nhiên bà rời nhà sớm. Khi chồng nổi điên nốt nhà, bà cần cắt trục thang thuốc. Nếu trước tiền e rằng bệnh cũ tái phát, khéo ông ấy còn đốt thêm nhiều nhà nữa. Từ mặt đê Hoàng Hoa Thám đi xuống con đường nhỏ mấp mô, ngước nhìn tấm biển có ghi dòng chữ Ông Lang Thinh khiến bà tần ngần hồi lâu. Ngôi nhà cổ đắp nổi dòng chữ 1930, đúng năm sinh của bà, nghĩa là trải qua nửa thế kỷ mưa nắng cùng chiến tranh loạn lạc, vẫn vững bền. Khi xưa các cụ không tham xây hết đất, nhờ vậy khoảng sân trước nhà với bóng cây cản nắng giúp ngôi nhà mát về mùa hè và thoáng đãng. Khi cánh cổng sắt mở ra, bà Thập bước vào lễ phép chào. Thầy có khỏe không? Chắc chỉ lại cắt thuốc cho anh ấy. Vâng, nhà con cần thuốc uống cho mát gan. Anh ấy chưa bốc hỏa, nhưng nhà người khác phát hỏa phải không? Biết không thể nói dối thân phụ. Chưa kể từ bên này, tin tức về đám cháy bên Liễu Giai đêm qua, chắc mọi người trong nhà đều rõ. Bà Thập thẽ thọt trình bày nguồn cơn. Thương cha già, tuổi ngoài 80 vẫn chẳng được an yên. Nhưng bà biết, vợ chồng là duyên, là nợ, đâu thể vứt bỏ một sớm một chiều. Thấy mẹ của mình xách vích nước lên nhà, bà Thập vội chạy tới đỡ lấy, rồi tráng chén, pha trà. Chút nữa anh trai sẽ xuống đối ẩm cùng thân phụ. Đang lúi húi lau bàn, bà thấy mẹ hỏi, thằng cu Miếu dạo này thế nào? Cháu của cụ lém lỉnh hơn, để hôm nào rảnh con dắt sang chơi. Chỉ có mấy khi rảnh, hết hầu con đến hầu chồng, giờ hầu cháu. Cũng là cái nợ đồng lần thôi mẹ. Cụ Lang Thinh bốc và gói 30 thang thuốc trao cho con gái. Vốn dĩ nếu người khác, cụ sẽ dặn kỹ bởi thuốc 3 thang, cơm 3 bát. Nhưng con gái cụ có chút hiểu biết về sắc thuốc nên chẳng cần nói, khắc hiểu. Xuất thân từ gia đình nhà nho, cụ Lang Thinh phiền lòng khi con rể là kẻ chẳng ra gì. Dẫu sao, ván đã đóng thuyền. Con gái cụ xuất giá gần 30 năm, giờ đành khuất mắt trông coi. Thương con gái đã lên chức bà nội, vẫn còn phải lo toan mọi bề. Cụ Lang Thinh muốn bán mảnh đất ở Hoài Đức rồi giúp con gái xây nhà cho tử tế. Buồn nỗi, hiện nay nhiều nhà chạy ăn bạc mặt, tiền đâu mua đất của cụ. Trong ngôi nhà cổ, mọi thứ cũ dần theo thời gian. Vợ chồng cụ cùng người con trưởng cũng già theo năm tháng. Cụ Lang Thinh thấy cụ bà bưng mắt cháo đặt lên bàn, liền ôn tồn nói. Tối nay, bà ghé qua thăm vợ chồng nhà Ngũ Thập. nhân tiện mang cho thằng cu miếu khoanh giỏ. Trưa nay tôi qua luôn, nghe nói hai bà cháu ở nhà vì hợp tác xã ít việc. Bảo sao, thằng cu miếu 3 tuổi vẫn chưa đi học mẫu giáo. Được nghỉ luân phiên sau khi số thảm thành phẩm chất lên xe tải rồi chờ xuống Hải Phòng xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Bà Thập thay chồng nấu cám và trong nhà. Còn ông ý đến hợp tác xã cơ khí ngắm con trâu sắt đến trưa sẽ về. Điện không có là nguồn cơn của ít việc bên chồng. Còn tổ dệt thảm của bà nghe nói hết tháng mới nhận được chỉ tiêu cho kế hoạch 6 tháng cuối năm. Nhớ lại lời thân phụ hồi sáng, bà thở dài. Vì vợ chồng là duyên, cũng là nợ, bởi ông chồng hiện tại chưa từng là ý trung nhân. Ngày đó, vừa tốt nghiệp trường sư phạm, cô giáo Nguyễn Thị Thập háo hức tới Phú Thọ dạy học. Nhiều trang kỹ sư của lâm trường và sĩ quan bộ đội đóng quân gần trường đã trở thành vệ tinh. Tuy vậy, cô giáo gốc Hà Nội vẫn chưa ưng ai. Cuộc đời lắm nỗi éo le. Trong một lần qua sông, thì đò bị đắm, đang chới với giữa dòng nước xiết. Cô giáo Thập được một công nhân lâm trường lao ra cứu. Cảm cái ơn tái sinh đó, cô nguyện kết tóc xe tơ với chàng công nhân Vũ Văn Đình, hay còn gọi là Ngũ, trước sự ngỡ ngàng của bao người. Kể ra thân phụ của cô là Lương Y, làm thông gia với thầy giáo Điện, là môn đăng hộ đối. Thấy cô Miếu ngồi nặn đất sét, bà Thập nén tiếng thở dài. Bởi vì làm dâu nhà họ Vũ được ít lâu, bà mới phát hiện việc động trời. Cha con họ đều có sở thích quái gở là phóng hỏa đốt nhà. Giá kể không bập vào lão chồng hiện nay. Sau vài năm dạy học trên Phú Thọ, bà sẽ về dạy tại trường tiểu học Ba Đình ngay ở Hoàng Hoa Thám gần nhà, hoặc dạy tại trường tiểu học Đại Yên bên phố Đội Cấn, cách nhà có 2 cây số, cuộc đời bà sẽ khác. Do một vài mâu thuẫn lặt vặt, chồng bà phóng hỏa đốt dãy nhà tập thể của lâm trường. Dù không mất được tận tay, dây tận trán, bà giám đốc vẫn cho nghỉ việc vì vô tổ chức và kỷ luật. Lúc bà sinh con trai đầu lòng, bất mãn về chế độ thai sản của vợ, chồng bà lén phóng hỏa đốt trường. Kể từ đó, bà thành lao động tự do. Ngày con trai Vũ Văn Chùa được 5 tuổi, gặp đúng hạn khi con gái Vũ Thị Triển đuối nước, vợ chồng dắt nhau về Hà Nội lập nghiệp. Khi đó ông bố chồng đã về với tổ tiên. Căn nhà cấp 4 cùng mảnh đất vườn ở Liễu Giai, vợ chồng bà mua lại với giá rẻ và sống yên ổn đến nay. Khi tình cảm vợ chồng như mặt trăng mặt trời, bà nhận ra lão chồng cứu mình một mạng, nhưng tại dòng sông đó, Hà Bá đã lấy đi mạng của con gái bởi sự bất cẩn của chồng, vậy cũng coi là chẳng ai nợ ai điều gì. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm, cậu con trai sẽ ra quân. Bà sợ gần mực thì đen vì biết đâu Vũ Văn Chùa lại nhiễm thói hay phóng hỏa từ bố mình. Sợ là vậy, nhưng bà phải lo thùng gạo cho nhà trước tiên. Mở ngăn kéo lấy tem phiếu sắp hết hạn, bà dắt cu Miếu đi xếp hàng mua thực phẩm. Số mỡ và thịt ít ỏi chủ yếu dành cho thằng bé bồi dưỡng, còn vợ chồng bà bấy lâu đã quen với tương cà gia bản. Buổi trưa khi đoàn cán bộ của phường và quận xuống thăm hỏi những gia đình bị cháy nhà, bà Thập dắt cu Miếu ra. Chứng kiến hậu quả của vụ cháy, đúng như các cụ đã nói, nhất thủy nhì hỏa. Còn ngõ nhỏ vốn nhà cửa san sát là vậy, giờ chỉ còn lại đống hoang tàn. Rất may là không có thiệt hại về người. Thấy chồng dắt xe đạp tránh những gì còn sót lại được xếp chặt ở con ngõ nhỏ, bà Thập chép miệng bế cô Miếu quay về nhà dọn cơm. Rót cho chồng bát trà xanh hãm từ sáng. Bà Thập nói về thực trạng của gia đình, bởi không thể trông vào đôi lợn còn vài tháng nữa mới xuất chuồng. Tháng vừa rồi, ông đi làm được 13 công. Còn tôi chắc được 15 công. Vì chi hai vợ chồng cộng lại chỉ là 18 công. Thu nhập quá bấp bênh. Điền sản xuất mất liên tục. Bà nghĩ tôi thích ngồi nhà hay sao? Vậy ông chịu khó ở nhà chăm thằng cu Miếu, tôi đi chạy chợ vậy. Bà không quen, khéo phòng tuế tóm cổ. Cái gì cũng sợ, vậy đói có sợ không? Bà nói là, từ sau năm 1945, nào có ai chết vì đói. Không chết, nhưng sống cảnh giật gấu vá vai, khổ cả thằng bé. Bầu không khí trong nhà trầm xuống, thấy chồng im lặng không nói tiếp, bà Thập đoán ông ấy đã xuôi. Chỉ là sĩ diện nên không dám thừa nhận thực tế. Phụ nữ tảo tần lo chạy chợ, không có gì ngại, nhưng ông chồng của bà nói đúng. Ngộ nhỡ bị phòng thuế vớ được, vậy là cốc mò cò sơi. Năm ngoái nhà hàng xóm có người con dâu buôn lô hàng từ miền Nam ra. Chẳng rõ lớ ngớ thế nào bị phòng thuế kiểm tra. Không những hàng bị tịch thu, cô con dâu tháo vát xém chút nữa phải vào nhà đá. Khi ranh giới của việc làm ăn lương thiện và vi phạm pháp luật mong manh, những người đi buôn khác nào nghệ sĩ giữ thăng bằng trên cao lúc đi dọc sợi dây thừng trong rạp xiếc. Thấy ông chồng ngồi trầm ngâm như suy tính điều gì, bà nhẹ nhàng nói. Tiểu thương cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền. Chẳng làm gì sai, nên tôi không ngại bên phòng thuế. Ông ở nhà chăm sóc đôi lợn và thằng cu miếu là được. Việc lao ra vỉa hè kiếm sống phải để tôi. Bà ở nhà nó thuận hơn. Thôi, đừng bàn nữa. Rồi không vừa mắt, khéo ông đốt cả phòng thuế. Ngồi muối tên vại dừa, bà thập thoáng bùi ngùi bởi tiếng trống trường từ xa vọng lại. Dường như năm tháng đứng trên bục giảng với bà là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Xuất thân trong gia đình lao động cơ bản, bà vẫn không quên được ánh mắt thương hại của thầy Me khi hai vợ chồng dắt nhau về lập nghiệp nơi đây. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn do việc nhập hộ khẩu khó khăn. Chẳng những thế vì mọi chế độ không có, tất cả đều phải ăn gạo giá cao và mua mọi thứ khác ngoài chợ theo giá tự do. Trong những phút buồn bã, chính bà cũng thấy mình như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Duy có điều bà sống theo nếp xưa, chẳng có ý định nửa đường đứt gánh. Nhờ vậy cuộc hôn nhân đã được gần 1/4 thế kỷ, nói chính xác là 24 năm, 4 tháng 18 ngày. Các cô đã đúc kết, buôn tài không bằng dài vốn. Để có vốn ban đầu, bà chấp nhận bán chiếc kiềng vàng là của hồi môn, còn thành hai bại, nhiều khi phụ thuộc vào thiên ý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhật Thực Mùa Hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.